Chương 409, rốt cuộc là ai làm? Nhân sinh càng là phong phú, thời gian trôi qua cũng liền càng là cấp tốc. Đối với chuẩn bị chiến đấu Rí Vũ Đảo Đại Hội người mà nói, đi qua 2 tháng, quả nhiên là thoáng qua tức thì. Ròng rã 2 tháng, vượt qua 100 người tổng hợp đoàn đội, tại Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn bảo vệ dưới trực tiếp ở tại hư giới di tích, thăm dò, nghiên cứu, tác chiến. Tất cả mọi người nhật trình đều bị điền tràn đầy, sống được như là phúc báo xí nghiệp chết bất đắc kỳ tử nhân viên, mà từ hư giới lúc trở về, mọi người lại có thương hải tan điền cảm giác. T. Trước hết nhất phóng ra hư thực chi môn hư giới nghiên cứu viên nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thế đạo biến hóa muốn hay không nhanh như vậy, chúng ta thực sự là chỉ ở hư giới chờ đợi 2 tháng a. Theo hắn một đạo trở về thực tế đồng sự, cũng là kinh ngạc đến cái cầm trật khớp, người cái này chỉ chữ dùng đến tinh diệu, có thể xin lại lưu 2 tháng. Con mẹ nó, học viện đây là toàn diện chỉnh dung rồi hả? Chủ giáo học lâu đâu, 7 cây ăn quả đâu, tống lầu gà rắn đâu? Ngươi câu nói sau cùng cảm khái được có điểm giống Trịnh Lực Minh, bất quá xác thực a, coi như là ngữ chú dùng chiến hậu xây lại danh nghĩa làm học viện đổi mới, cái này đổi mới biên độ cũng có chút quá mức a, chúng ta học viện có nhiều như vậy dự toán sao? 2 tháng này viện trưởng một mực lưu tại hư giới, học viện là ngữ chú toàn diện người quản lý, nói không chừng thật có thể để học viện tài chính có chất đột phá, cái này cũng đột phá được hơi quá đáng. Cái thứ ba đi ra hư giới tiên phong đội viên nghi ngờ nói, kiến trúc biến hóa ngược lại cũng thôi, lúc nào chúng ta Hồng Sơn học viện có thế ngóng nhìn đến biển rộng. Một người trước mặt suy đoán nói, từ vị trí địa lý bên trên phán đoán, nếu như chúng ta bên này có thế nhìn thấy biển, mang ý nghĩa Hồng Sơn lấy đông, Bạch Dạ Thành đều đã chìm đến đi trong biển. Cái gì, Bạch Dạ Thành chìm. Cái thứ tư nhảy ra hư giới chính là một nữ tử, chỉ nghe được câu nói sau cùng, nghe được đơn giản tâm hoa nộ phóng, muốn làm tiệc rượu sao, ta chỗ này có thật nhiều tửu lầu vé ưu đãi. Nhưng mà một câu nói kia sau, không khí hiện trường chợt trở nên quỷ dị. Cửa ra phụ cận, hơn 10 người người mặc các loại ma đạo bào học viện đạo sư, dùng trừng người chết ánh mắt trừng mắt nhìn nữ tử. Ấy, các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Bạch Dạ Thành chìm, chúng ta xem như Hồng Sơn người, nho nhỏ xử lý một trận tiệc rượu vẫn là rất hợp tình hợp lý a, lại không trực tiếp khởi binh đi Bạch Dạ Thành làm chính quyền giao thế, rất cho mặt mũi tốt a. Một cái rõ ràng đã có tuổi, người mặc bạch kim trường bào lão nhân đi lên phía trước, cả giận nói, Nguyên Thi ngươi đồ hỗn trướng này rõ ràng nhìn ra nơi này chính là Bạch Dạ Thành đi. Nguyên Thi một mặt vô tội cùng kinh ngạc, nơi này là Bạch Dạ Thành, thực sự là thật bất khả tư nghị, chúng ta cố định hư thực neo điểm rõ ràng là tại nhà mình học viện, làm sao sẽ chạy đến Bạch Dạ Thành đâu, hư thực neo điểm lại còn bản thân chạy loạn hay sao, ta không tin, ta thà rằng tin tưởng là ngữ chú trong 2 tháng này đem học viện đổi mới thành Bạch Dạ Thành hoàng gia học viện hình dạng, chân chính Bạch Dạ Thành là nặng xuống biển, mấy người các ngươi chính là hoàng gia học viện còn sót lại dân chạy nạn, đến Hồng Sơn học viện tìm kiếm che chở. Thảo, cái kia bạch kim bào sắc lão nhân tại chỗ liền biểu diễn vừa ra xuất huyết não căng phòng tinh thâm tạp kỹ, huyệt thái dương như là nội công cao thủ đồng dạng cao cao nổi lên, Nguyên Thi lại cười hì hì chuẩn bị thêm vào tổn thương. Về phần trước nàng đáo vị ba tên đồng sự, là đã trải qua yên lặng lui trở về hư giới bên trong, bọn hắn thà rằng tiếp tục tại hư giới trải qua không bằng heo chó chuẩn bị chiến đấu sinh hoạt, cũng không cần cùng trở về thực tế Nguyên Thi cùng một chỗ tìm đường chết. Hơn nữa, hư thực neo điểm tùy tiện chạy loạn chuyện này, hoàn toàn chính xác quá mức kỳ quặc. Cùng lưu tại tràn ngập hoang đường phong cách hiện thực, bọn hắn thà rằng tại đã trải qua quen thuộc hư giới nghĩ cái tiểu giả, mà mắt thấy hiện trường thế cục đã trải qua trở nên sức kéo 10 phần, rốt cục, cái thứ tư trở về thực tế người kịp thời ra mặt là cuộc nháo kịch này vẽ lên dấu chấm tròn. Nguyên Thi, ngươi quá hưng phấn, trở về lãnh tĩnh một chút, nương theo đại tông sư một câu, cái kia hư thực cánh cửa bên trong, phản phất có ngàn vạn đầu sơn cánh tay màu đen mở rộng đi ra, không nói lời gì liền đem Nguyên Thi bắt lấy, lôi kéo hồi hư giới. Mà Bạch Dạ Thành một đám ma đạo sĩ là nhao nhao lui lại mấy bước, mặt hiện vẻ sợ hãi. Một cái Nguyên Thi ngược lại cũng thôi, mặc dù đối với phun là không có phần thắng chút nào, nhưng động thủ, đám người liên thủ cũng là không sợ chút nào. Nhưng nếu là đoạn sổ tông sư, đối với phun cố nhiên phần thắng 10 phần, nhưng vấn đề là tao nhã nho nhã đoạn sổ tông sư lúc nào cùng người đối với phun qua. Lão nhân nhất quán tôn sùng thực tiễn ra hiểu biết chính xác, mà hướng hắn vừa mới cái kia cưỡng ép xé rách hư thực giới vực thủ đoạn. Tất cả mọi người tại chỗ ghép lại bắt đầu cũng không đủ người ta một chiêu dây, thậm chí mời được Bạch Dạ Thành dạ chi thủ hộ giả chỉ sợ cũng cái cho không. Cùng thiên ngoại dị vật một trận chiến sau, người chết đã chết rồi, người may mắn còn sống sót lại đều không ngoại lệ địa thu được đột phá. Điểm này, Doanh Nhược Anh cùng Lý Đàm 2 tháng này tại Nam Cương đã trải qua triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bạch Vô Nhai giúp bọn hắn vượt qua gian nan nhất sơ kỳ linh triều về sau, hai vị tông sư liền liên thủ đem đế quốc biên cương trực tiếp hướng Nam Bộ đẩy vào 500 dặm. Trong lúc đó không ngủ không nghỉ, cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì phe thứ ba lực lượng, chỉ bằng vào cá thể chi lực quét sạch hàng ngàn hàng vạn tan tác hoang mang chi linh, trực tiếp để theo sát tại tông sư sau lưng Nam Cương binh đoàn biến thành Nam Cương sinh sản kiến thiết binh đoàn, một đường chỉ tới kịp quét sạch chiến trường, xây dựng con đường, mà tất cả chứng kiến đây hết thảy người đều khắc sâu ý thức được hai vị này tông sư thực lực đã có bay vọt về chất cảnh giới tông sư đối với rất nhiều người mà nói là suốt đời mộng tưởng, nhưng đối với số người cực ít mà nói, nhưng chỉ là điểm xuất phát, mà so với hàng năm chinh chiến, kinh nghiệm thực chiến đã sớm vô cùng phong phú Bạch Dạ tổ hợp, Chu Tuấn Sơn trưởng thành không gian hiển nhiên muốn càng rộng lớn hơn, chỉ bất quá hai tháng này hắn một mực ngưng lại hư giới, thủ đoạn không muốn người biết, bây giờ trở về hiện thực, chỉ một tay vặn vẹo hư thực giới vực cũng làm người ta cảm thấy rùng mình, càng khiến người ta rợn cả tóc gáy là, sắc mặt Chu Tuấn Sơn dần dần chìm xuống dưới. Neo điểm quả nhiên là bị biến động qua, khó trách tại mở cửa thời điểm liền cảm giác có chút cố hết sức, đổi thành người khác, sợ là nhóm đầu tiên về nhà người liền muốn trực tiếp biến mất ở trong hỗn độn, con mẹ nó, vừa mới trở lại hư giới nghĩ tiểu giả ma đạo sĩ chỉ cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối, bản thân trong bất tri bất giác đã trải qua tại quỷ môn quan cọ sát, suýt nửa tiếng vào, Chu Tuấn Sơn lại nói ra, đây là không thể nghi ngờ mưu sát, xin hỏi Hoàng gia học viện các vị, đối với này có cái gì hiểu, hơn 10 người Hoàng gia học viện đạo sư đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám đứng ra nói chuyện, sau một khắc, lại thấy hư thực chi môn một trận vặn vẹo, Nguyên Thi mạnh mẽ tránh thoát tông sư triệu hoán hư thực chi trảo, trở về đến rồi thế giới hiện thực, nữ tử quần áo bất loạn, khí tức không thở, nụ cười trên mặt lại so lúc trước nhiều hơn mấy phần dữ tợn, mà điều này cũng làm cho Bạch Dạ Thành đám đạo sư chợt nhớ tới, Nguyên Thi cũng là thiên ngoại dị vật trận chiến một trong số những người còn sống sót, hơn nữa còn là trong mọi người, tiềm lực to lớn nhất, uy hiếp cũng to lớn nhất một cái. Các vị vẫn không rõ sở trạng huống những người đồng hành, các ngươi có thể ở Hoàng gia học viện đảm nhiệm dạy chức, ta liền tạm thời giả thiết các ngươi trí lực còn tại tiêu chuẩn dây lấy thường, hạ mặt là một tổ đơn giản đề vấn đáp, mời toàn bộ suy nghĩ hoàn tất sau lại đáp lại. Vấn đề thứ nhất, nơi này là Hoàng gia học viện địa phương nào? Vấn đề thứ hai, tại chúng ta Hồng Sơn học viện tổ chức đoàn đội tiến về hư giới chuẩn bị chiến đấu lúc, quý vị người đang làm cái gì? Vấn đề thứ ba, chúng ta xuất hiện ở đây, xin hỏi quý vị người hẳn là xuất hiện ở đâu? Nghe được vấn đề thứ ba, Hoàng gia học viện đám đạo sư đã là mặt không còn chút máu, bởi vì thẳng đến lúc này bọn hắn mới rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm TR885NG, so với đột nhiên xuất hiện ở nhà mình nội địa Hồng Sơn người, càng vấn đề trí mạng là Hoàng gia học viện tiến về hư giới chuẩn bị chiến đấu đoàn đội làm như thế nào đến, từ hư giới trở về luôn luôn là khốn nhiễu ma đạo giới nan đề, chỉ có những cái kia nội tình cực kỳ thâm hậu ma đạo tổ chức tài năng tại vô số tiền nhân thi hài bên trên thành lập được tương đối ổn định neo điểm. Là sau này hư giới thăm dò cung cấp chèo chống, mà một khi mất đi những cái này neo điểm, xâm nhập hư giới đoàn đội liền căn bản không có khả năng trở về. Bọn hắn cái này hơn 10 người đứng ở Hoàng gia học viện trên quảng trường, chính là vì thủ hộ Hoàng gia học viện neo điểm, nhưng hôm nay cái này neo điểm tiếp dẫn trở về lại không phải người trong nhà, như vậy người trong nhà neo điểm. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng bỗng nhiên hiểu Chu Tuấn Sơn nói tới mưu sát, nhưng thật ra là Kim Đồng Hồ đối với Hoàng gia học viện mưu sát, mời tông sư cứu mạng. Chu Tuấn Sơn trầm mặc, lặp lại một lần bản thân trước đó đã nói, đây là không thể nghi ngờ mưu sát, xin hỏi Hoàng gia học viện các vị, đối với này có cái gì hiểu? A, ta đã biết, mấy ngày gần đây nhất, cuối cùng có cái đầu óc thanh tỉnh Hoàng gia học viện đạo sư hiểu được, coi như là tìm người cứu mạng, ít nhất cũng phải trước nói rõ ràng bệnh tình, không phải ngươi để người ta làm sao thi cứu. Chu Tuấn Sơn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đến hưng sư vấn tội, chỉ là Hoàng gia học viện đơn phương tại phóng thích cảnh giới cùng địch ý, liền như là hai tháng trước Hồng Sơn người tổ chức hư giới chuẩn bị chiến đấu đoàn đội lúc, Bạch Dạ Thành lại phi thường cứng rắn nói lựa chọn không cho hợp tác, mạnh mẽ đem nhất quốc chi lực chia hai nửa. Tại đồng sự kỹ càng là Chu Tuấn Sơn giới thiệu mấy ngày nay Bạch Dạ Thành neo chút tình huống lúc, cũng có người bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như nói lần này neo điểm biến hóa là có người cố tình làm, như vậy, có phải hay không là Hồng Sơn người, ăn ngay nói thật, hiềm nghi tương đối lớn, bởi vì bây giờ toàn bộ Tây Đại Lục, có thể ở 10 cái thâm niên hoàng gia đạo sư nhìn soi mói, thần không biết quỷ không hay đổi đi hư thực neo điểm, chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy người, mà những người này, đối với hư giới thăm dò sâu nhất vào chính là Chu Tuấn Sơn, nhưng bây giờ cho dù có thiên đại hiềm nghi, cũng không thể nói ra được, bởi vì cái này thời điểm có thể cứu mạng cũng chỉ có hắn, mà lúc này, sớm nhất tỉnh hồn lại Hoàng gia học viện đạo sư, đã trải qua không chút do dự mà đem nhà mình quý báu nhất hư giới tư liệu triệt để đồng dạng nói ra, Bạch Dạ người đi qua nhiều đời tích lũy mới tổng kết ra quý giá số lượng, cứ như vậy dễ dàng đã rơi vào thế gian này quen thuộc nhất con số ma đạo tông sư trong tay, nhưng mà Chu Tuấn Sơn trên mặt lại không có chút nào vui mừng, phản phất tự cầm đến cũng không phải là cái gì Bạch Dạ Thành kỳ trân dị bảo, mà là không xu dính túi cục đất, thế là bàn giao tình huống Hoàng gia học viện đạo sư, trong nháy mắt chần chờ sau, liền quyết định gia chú, dù là kết quả sau cùng là từ hắn đến cổng nồi, hắn cũng không tiếc, dù sao, Cùng sau lưng cái kia 10 cái chần chờ không chừng đồng sự tình huống không giống nhau, bạn gái của hắn ngay tại hư giới trong đoàn đội. Ngoài ra, đây là lúc trước hư giới đoàn đội chế định toàn bộ phương án, cùng áp dụng ghi chép. Người tuổi trẻ tiếng nói bị Chu Tuấn Sơn đưa tay đánh gãy, không cần đến, ta đã đại khái tìm hiểu tình huống. Nói xong, đại tông sư bỗng nhiên hướng bên cạnh huy động cánh tay, phản phất tại lăng không bắt lấy vật gì đó, mà sau một khắc, một cái bất quy tắc trống rỗng xuất hiện ở Hoàng gia học viện trên quảng trường, một đám chật vật không chịu nổi Hoàng gia đạo sư từ đó chen chúc mà ra. Ôi, bên này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hư thực chi môn nửa ngày đều mở không ra, kém chút coi là muốn chết tại bên trong. Con mẹ nó, Chu Tuấn Sơn, chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.